Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1071, chương 1072, Dịch Lâm Lâm. Trương Dương nghe được cái danh xưng này thời điểm, cả người đều là muốn nhả rãnh. Tỷ, gia hỏa này vừa rồi một người khi dễ hơn 20 người. Nữ sinh đối vừa đi tới nữ sinh kia nói. Trương Dương khóe miệng giật một cái, lời nói này ngược lại là thật tốt, ta một người khi dễ hơn 20 người, người chỗ nào nhìn thấy ta một người khi dễ bọn họ hơn 20 cái. Trương Dương hừ một tiếng, vốn là kế hoạch hảo sự tình, đột nhiên trên nửa đường đụng tới một cái trình rảo kim. Nửa đường đụng tới cái trình rảo kim, xen vào việc của người khác. Trương Dương hừ một tiếng, trong lòng cũng khó chịu, trực tiếp nói, ngươi nói ai là Trình Giảo Kim? Tiểu Tĩnh cầm nắm đấm, hướng về Trương Dương thị uy. Trương Dương hừ một tiếng, cũng không cùng nữ sinh này nói cái gì. Tiểu Tĩnh, hắn không phải một người tại khi dễ 20 người, mà là kia 20 người đang tìm hắn sự tình. Đi tới kia nữ nhân đối Tiểu Tĩnh nói, thế nhưng là ta rõ ràng thấy được. Hắn một người đánh nhân ra 20 cái. Tiểu Tĩnh không buông tha nói. Nữ nhân sụ mặt trừng mắt liếc Tiểu Tĩnh. Tiểu nữ hài này nói thế nào lời gì? Chính là không nghe đâu. Nữ nhân đi đến Trương Dương trước mặt. Vừa rồi nàng cũng nhìn thấy một màn kia. Biết một người bình thường làm Tiểu Tĩnh đánh lên như vậy một quyền khẳng định là không chịu được. Không muốn ý tứ. Ta cái kia tiểu muội muội trời sinh chính là một cái quái lực. Nữ nhân xấu hổ cười một tiếng nói. Thân thể của ngài còn tốt sao? Trương Dương bỗng nhúc nhích. Tê một tiếng. Quá đau. Cái này nữ ra tay như thế nào như vậy hung ác tốt. Liền xem như quái lực cũng không trở thành như vậy a. Nàng đoán chừng là đem ngươi trở thành quái lực. Sở dĩ cho rằng ngươi là tải khi dễ người. Nữ nhân đối Trương Dương nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Vừa rồi một quyền kia Trương Dương liền biết ra hỏa này là cái quái lực. Hắn thở dài một hơi. Chỉ có thể nói là tự mình xui xẻo. Gặp được lợi hại như vậy lại không có đầu óc đối thủ. Ngươi còn tốt sao? Nữ nhân nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt nói. Nếu không ta dẫn ngươi đi bệnh viện xem một chút đi. Trương Dương nhẹ gật đầu. Hiện tại cũng không phải hắn cậy mạnh thời điểm. Không nghĩ tới, chính mình thu hoạch được hệ thống thời gian dài như vậy. Cũng đổi qua không ít đồ vật. Thế nhưng là không nghĩ tới, lại bị một cái quái lực cho đánh thành cái dạng này. Nếu như không phải là bởi vì có hệ thống nguyên nhân. Đoán chừng vừa rồi cái nào một ít liền để cho chính mình hôm nay đổ vào địa phương này. Tiểu Tĩnh. Ngươi đem người này lấy tới xe trên đi. Nữ nhân nhìn thoáng qua Trương Dương nói. Ta mới không muốn. Gia hỏa này chính là một cái đại sắc lang. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói. Nghe lời. Nữ nhân đối Tiểu Tĩnh lại nói một lần. Lúc này Tiểu Tĩnh mới nhẹ gật đầu. Được được. Ta đã biết. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng. Trừng mắt liếc Trương Dương nói. Ngươi nếu là dám động tay động chân. Ta liền cho ngươi phá hủy. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Hiện tại tình huống này, hắn nhưng là không dám động tay động chân. Cái này nữ bạo lực như vậy, ai biết nàng có thể hay không làm được chuyện kỳ quái gì. Ngay tại hắn như vậy nghĩ thời điểm, Tiểu Tĩnh trực tiếp đem nữ sinh lôi dậy. Một cái tay liền đem Trương Dương lôi dậy. Trương Dương đều cảm giác được không đến đau đớn. Nữ sinh này thật là đáng sợ. Một cái tay đem một cái trưởng thành nam tính trực tiếp lôi dậy. Dạng này nữ sinh, hắn nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy a. Nữ sinh trực tiếp đem Trương Dương ném tới xe trong. Theo ở phía sau nữ nhân nhìn thấy màn này, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tiểu Tĩnh, ngươi về sau thế nhưng là không thể như vậy. Ta biết, Tiểu Tĩnh hừ một tiếng. Cũng không biết là tại sinh nữ nhân khí, vẫn là tại sinh Trương Dương khí. Trương Dương thở dài một hơi, gia hỏa này nếu là cùng chính mình không qua được, vậy hắn thật không biết nên nói cái gì. Ta biết, chỉ là ta nhìn thấy cái này nam liền không vừa mắt. Rõ ràng lợi hại như vậy, còn một người khi dễ người ta 20 người. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói, Trương Dương khóe miệng giật một cái. Đây coi như là chính mình nhược điểm đi. Cái này nói đến không xong đúng không? Ta đều nói là kia hơn 20 người tìm ta sự tình. Không phải ta khi dễ bọn họ. Trương Dương hừ lạnh một tiếng nói. Ta mới không muốn nghe được. Ta chính là nhìn thấy ngươi tại khi dễ bọn họ hơn 20 người. Tiểu Tĩnh cũng không nhìn Trương Dương, nhận định Trương Dương cùng nàng là một loại người. Rõ ràng có năng lực, thế nhưng lại dùng năng lực này đi khi dễ người bình thường. Trương Dương biết chính mình lúc này nói cái gì đều là không có ích lợi gì. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trên xe cũng không có chuyện gì. Trương Dương hỏi một chút cái này hai nữ nhân. Cái kia bạo lực nữ sinh gọi Lý Tĩnh Tĩnh. Nữ nhân vẫn luôn xưng hô nàng gọi Tiểu Tĩnh. Mà kia nữ nhân thì là gọi Dịch Lâm Lâm. Gần nhất là vừa tới Lưu Ly thành phố. Trương Dương nghe được các nàng là vừa tới Lưu Ly thành phố. Suy đoán một chút, đoán chừng các nàng cũng là những thành thị khác minh tinh. Kia 20 người tìm ngươi làm gì? Ở phía trước lái xe Dịch Lâm Lâm hỏi một câu. Trương Dương hít thở dài một hơi nói. Đoán chừng là bởi vì ta đắc tội một người đi. Đắc tội một người. Tiểu Tĩnh nghe nói như thế. Cũng tới hào hứng. Một cái gọi Bạch Nguyên minh tinh. Trương Dương thở dài một hơi nói. Hoặc là nói là hộ vệ của hắn. Bạch Nguyên. Tiểu Tĩnh nghe được cái tên này. Trực tiếp kêu lên. Người nói chính là cái kia Đông Dương đại minh tinh Bạch Nguyên. Tiểu Tĩnh hỏi một câu. Trương Dương nhẹ gật đầu. Gia hỏa này nổi danh như vậy sao? Như thế nào tùy tiện tìm người nói một chút. Đều có người nhận biết người này đâu. Không sai, chính là hắn. Trương Dương nhẹ gật đầu nói. Vậy ngươi nói như vậy, ta liền tin. Tiểu Tĩnh cười ha ha nói. Ngươi là thế nào chọc tới tên kia? Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Tĩnh hỏi. Gia hỏa này thực nổi danh sao? Tiểu Tĩnh cùng xem đồ đần đồng dạng nhìn Trương Dương. Ngươi là sống tại cổ đại người sao? Bạch Nguyên ngươi cũng không biết. Cũng không phải mỗi người đều Bạch Nguyên. Dịch Lâm Lâm trực tiếp dừng một chút nói. Trương Dương nhẹ gật đầu nói. Không sai, ta cũng không biết Bạch Nguyên là ai. Dịch Lâm Lâm nhìn thấy Trương Dương nghiêm trang nói. Hé miệng nhẹ nhàng cười ra tiếng. Đi vào bệnh viện về sau. Tiểu Tĩnh mở cửa xe ra nói. Đến bệnh viện, ngươi đi vào đi. Trương Dương nhìn nàng một chút nói. Ta không có tiền thuốc men. Ngươi cũng đã thương ta. Còn muốn cho ta trả tiền sao? Trương Dương con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Tĩnh nói. Hơn nữa thân thể của ta đặc biệt đau. Trên cơ bản là không động được. Tiểu Tĩnh quơ nắm đấm nói. Ngươi nói ngươi không động được. Ta đây liền đến giúp ngươi một chút. Tiểu Tĩnh, ngươi vẫn là đem hắn đưa vào đi thôi. Ta ở cái địa phương này chờ ngươi. Dịch Lâm Lâm đối Tiểu Tĩnh nói. Tỷ, ngươi như thế nào là muốn hướng hắn nói chuyện? Tiểu Tĩnh hừ một tiếng. Đi trước ra cửa xe. Trương Dương không nghĩ tới. Như là Tiểu Tĩnh bạo lực như vậy nữ sinh. Vậy mà lại nghe Dịch Lâm Lâm. Xuống xe. Tiểu Tĩnh xuống xe. Sụ mặt nhìn Trương Dương. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.